Tối cường bảo thần hệ thống, tác giả, Tinh Ngân Nhất Tuyến Thiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 177, chương 177, ngọa tào. Thổ huyết, tà ma An Nhất Hào cũng không phải một cái ngây ngốc tử. Phát hiện Bạch Phong có thể bỗng nhiên xuất hiện mà lại có thể nói chuyện. Hiện tại lại đột nhiên biến mất, liền biết Bạch Phong chuẩn bị làm gì. Cho nên lập tức cảnh giác, bởi vì hắn biết, Bạch Phong muốn hoảng sợ phương thức của hắn chỉ có một loại. Chủ nhân, người thế nào âm xấu đó a? Người ta đều chuẩn bị xong, kết quả người không đi hoảng sợ hắn. Bạo Linh lúc này nhịn không được ý cười, đối Bạch Phong nói ra. Bạch Phong nhún vai một cái nói, hắn đều chuẩn bị xong, ta hoảng sợ hắn liền không có ý nghĩa a. Ngược lại không hoảng sợ hắn, cứ như vậy treo hắn mới càng thêm thú vị. Bất quá nói thật, cái này cái gì cẩu thí tà ma An Nhất Hào, não tử có thể so sánh Tống Phong mạnh hơn nhiều. Chủ nhân, cái này tà ma An Nhất Hào tại hồn thiên bốn châu cái kia càng thêm kịch liệt sinh tồn hoàn cảnh dưới, thế nhưng là dựa vào hai tay của mình chém giết đi ra. Tống Phong loại kia bỗng nhiên đạt được thiên ma tướng lực lượng truyền thừa nhà giàu mới nổi cùng người ta có thể không so được. Bạo Linh trực tiếp châm chọc nói. Bạch Phong gật đầu nói. Đúng vậy a, hai người này nói thật, còn thật không cách nào so sánh được. Dù sao kém là não tử, cái này không phải có thể dùng thực lực bù đắp. Đi ra a, hỗn đàn. Ngươi con mẹ nó ngược lại là cút ra đây cho ta, làm ta sợ a. Bạch Phong cùng Bạo Linh tại một bên khác kéo cái rắm. Bên này An Nhất Hào lại là sắp điên rồi. Hắn lúc này thế nhưng là thời khắc đều đang duy trì siêu cao cảnh giác. Liền sợ Bạch Phong bỗng nhiên xuất hiện tại hắn sau lưng hoặc hai bên hoặc trước người hoảng sợ hắn. Có thể đợi trái đợi phải, cũng là các loại không đến Bạch Phong. Đây quả thực để hắn nhanh muốn điên. Lúc này, Bạch Phong cùng Bạo Linh trò chuyện xong, cũng là chợt nhớ tới cái này An Nhất Hào. Lần nữa thi triển nghịch thiên chi thuật thiên chi nhĩ mục. Ẩn thân xuất hiện ở phía trên hang đá, nhìn lấy nhanh muốn điên An Nhất Hào. Mặt sạm lại nói, Bạo Linh, ta thu hồi vừa mới. Gia hỏa này, ta phát hiện cũng không có gì đầu óc. Đã lâu như vậy. Lại còn đang duy trì siêu cao cảnh giác. Có bệnh à, đây không phải đang chơi chính mình à. Muốn là ta, không phải liền là hoảng sợ một chút sao. Lại không chết được người. Chắc chắn sẽ không ngây ngô kiên trì lâu như vậy. Hô, mắng to rất lâu. An Nhất Hào rốt cục từ bỏ. Mà lại, hắn cho rằng Bạch Phong đã đi. Hắn không cho rằng, một người sẽ nhàm chán giấu lâu như vậy. Mà lại, hắn cũng không cho rằng Bạch Phong có thể lấy loại phương thức này tại cái này hồn thiên bốn châu vị diện lưu lại lâu như vậy. Thế mà, lúc này khoảng cách Bạch Phong qua đến còn không đến 5 giây. Nói cách khác, Bạch Phong còn có 10 giây. Vốn là thời gian chuẩn bị đến liền đi. Kết quả, cái này An Nhất Hào lại hào chết, không chết hoàn toàn buông lỏng. Mà An Nhất Hào cũng là nằm mơ cũng không nghĩ tới. Bạch Phong hoàn toàn chính xác sớm đã đi. Bất quá là hồi bên kia cùng Bạo Linh nói chuyện phiếm đi. Hiện tại trò chuyện hết lại trở về. A, một đạo cực kỳ đột nhiên giống lên một tiếng. Bỗng nhiên theo An Nhất Hào bên tai vang lên. Ngay sau đó, Bạch Phong khuôn mặt thì quỷ dị như vậy đột nhiên xuất hiện ở An Nhất Hào trước mắt. A, An Nhất Hào trực tiếp bị cái này đột nhiên thanh âm cùng bỗng nhiên xuất hiện tại trước mắt Bạch Phong hoảng sợ gần chết, theo trực tiếp phát ra một tiếng cực kỳ hoảng sợ tiếng thét chói tai, đồng thời bị hù đặt mông ngồi trên mặt đất, nhịp tim đập bắt đầu điên cuồng bắt đầu nhảy lên, huyết dịch lưu động cũng bắt đầu tăng tốc, trực tiếp dẫn động thương thế bên trong cơ thể. Nhất miệng lão huyết trực tiếp phun tới. Ngoạn tao, Bạch Phong nhìn đến bị hù thổ huyết An Nhất Hào. cũng là nhịn không được văng tục. Trừng lấy song mắt, thấy từng ngụm thở dốc, An Nhất Hào nói: "Tà ma Ngưu Bức a, người con mẹ nó vẫn là bị ta cái thứ nhất hoảng sợ thổ huyết." "Ấy, hoảng sợ thổ huyết cái rắm, lão tử là thương thế bỗng nhiên tái phát, mới không phải." "A." Không đợi An Nhất Hào nói xong, Bạch Phong một đạo hô to bỗng nhiên lại theo An Nhất Hào bên tai vang lên. Nhảy, An Nhất Hào vốn là còn không có thong thả lại sức, bị Bạch Phong cái này lạ thường lại nhất cuống họng, bị hù trực tiếp nhảy dựng lên, nhịp tim đập hoàn toàn theo tản bộ biến thành cực tốc xông vào. Khiêu động tốc độ hoàn toàn đạt đến cực hạn, từ đó huyết dịch lưu động lần nữa tăng tốc. Lại thêm bỗng nhiên nhảy dựng lên, lần nữa dẫn động thể nội thương thế, hoàn toàn áp chế không nổi cuồng thổ ba miệng lão huyết. Sắc mặt lúc này trắng bệch, đáng chết tiểu tử, ta muốn giết ngươi, ta muốn giết ngươi. Tà ma An Nhất Hào lúc này hoàn toàn nổi giận, nhìn về phía Bạch Phong thần sắc điên cuồng giận dữ hét. Mặt trắng nhỏ. Bạch Phong đối với An Nhất Hào uy hiếp không có chút nào để ở trong lòng. Nhìn lấy sắc mặt cực kỳ tái nhợt An Nhất Hào, nói ba chữ này về sau, bởi vì đã đến giờ, liền trực tiếp biến mất tại tầm mắt của đối phương bên trong. Hắn mới vừa nói ta cái gì? An Nhất Hào nhìn đến Bạch Phong biến mất, nghĩ đến Bạch Phong lúc gần đi nói một câu nói. Trực tiếp theo không gian giới chỉ bên trong lấy ra một chiếc gương. Ta tà ma thề với trời, không giết ngươi, ta thề không làm người. Nửa ngày, sơn động bên trong vang lên An Nhất Hào lửa giận ngút trời gào thét. Lúc này Bạch Phong đã không tại suy nghĩ cái này An Nhất Hào. Thậm chí không định không có việc gì lại đi hoảng sợ đối phương. Bởi vì quá nhàm chán. Khả năng cái gì thời điểm nhàm chán nhớ tới, mới có thể lại đi dọa một chút đối phương. Mà khi Bạch Phong rời đi đại khái sau 3 canh giờ, một hàng 4 người bỗng nhiên xuất hiện ở nơi này. Nếu như Bạch Phong ở chỗ này, tuyệt đối sẽ nhận ra 4 người này là ai. Chính là cha mẹ của hắn, ông ngột cùng ra ra. Cái này. Đoạn Phong Trần nhìn đến mặt đất Bạch Phong ném cắn đứt tà ma kiếm. Trừng lớn hai mắt lập tức đi tới, đem gãy mất tà ma kiếm nhặt lên, phát giác được phía trên còn lưu lại nhàn nhạt tà ma khí tức. Toát ra vẻ không thể tin được nói, đây chính là tà ma An Nhất Hào bản mệnh kiếm a. Tại cái này hồn thiên đại lục, làm sao có thể có người đem này hủy đi? Bạch Đình lúc này cũng đi tới, nhìn lấy Đoạn Phong Trần trong tay cầm đứt gãy tà ma kiếm hỏi. Lão Đoạn, đây chính là ngươi lần này tới mục đích thứ hai, muốn tìm tà ma kiếm. Đoạn Phong Trần ánh mắt vẫn dừng lại tại đứt gãy tà ma kiếm phía trên nói. Không tệ, lúc trước ta cùng cái kia tà ma An Nhất Hào đại chiến 3 ngày 3 đêm. Vốn là đã đem hắn đánh thành trọng thương. Coi ta muốn đem hắn chém giết thời điểm, không nghĩ tới hắn bỗng nhiên thả ra bản mệnh tà ma kiếm lực lượng, đánh ra một đạo siêu cấp kinh khủng công kích, ta đem hết toàn lực mới đến cản lại, thế nhưng bị trọng thương, kết quả bị cái kia An Nhất Hào cấp chạy trốn, mà cái kia tà ma kiếm bởi vì hai cỗ lực lượng va chạm, sinh ra vết nứt không gian, trực tiếp bị hút vào. Ta phát giác được cái kia vết nứt không gian kết nối địa phương, cũng là hồn thiên đại lục, cho nên ta khôi phục thương thế về sau, Nhã Kỳ cũng đã giải trừ thủy minh thần thể nguy hiểm. Lúc này mới cùng nhau đến đây, một là giải trừ hiểu lầm, mà cũng là tìm tới tà ma kiếm. Một khi tà ma kiếm lần nữa bị tà ma An Nhất Hào đạt được, đang suy nghĩ đánh giết đối phương. Sợ là thì không dễ dàng như vậy, mà lại tà ma kiếm một khi bị có thể trưởng khống người cầm tới, sợ là cũng sẽ đối hồn thiên đại lục mang đến nhất tràng tai nạn. Đoạn Phong Trần thở phào tiếp tục nói. Bạch Đình nghe xong, nhìn về phía đứt gãy tà ma kiếm, bỗng nhiên trong mắt lóe lên một vệt vẻ ngạc nhiên nói. Lão Đoạn, người nhìn cái này đứt gãy tà ma kiếm đứt gãy miệng. Có phải hay không có một loạt dấu răng? Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.